Tôi không hợp yêu đương. Chương 56, góc truyện audio.com. Giang Chi Châu chọn một bộ phim điện ảnh có Mạc Chăn là diễn viên chính khiến cho Hạ Duy cảm thấy bất ngờ. Không phải anh không thích Mạc Thiên Vương sao? Giang Chi Châu nói, anh nói là không thích lúc nào. Anh ta là khách quen của Thiên Hạ Cư đấy. À, Hạ Duy nhìn anh với ánh mắt có ý cười, cũng không biết trước đây lúc cô nói muốn xem phim điện ảnh của Mạc Thiên Vương, ai là người tức giận với cô. Nhưng mà anh đã mở phim điện ảnh của Mạc Chăn thì cô cũng rất cam tâm tình nguyện xem. Cô nâng ly rượu trong tay cuộn tròn trong lòng Giang Chi Châu, dáng vẻ rất thích chí. Bộ phim này là bộ phim Mạc Chăn đóng cách đây mấy năm, lúc đấy mới chỉ làm diễn viên phụ, vẫn còn là thiếu niên. Thỉnh thoảng Hạ Duy sẽ nhịn không được cảm thán, Mạc Chăn thật sự rất đẹp trai, sau khi cô đã khen ngợi không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng Giang Chi Châu bỗng nhiên tắt TV đi. Anh làm gì thế? Hạ Duy có chút bất mãn ngửa đầu nhìn Giang Chi Châu. Giang Chi Châu cũng cúi đầu nhìn cô. Em nói đúng, đúng là anh không thế nào thích nổi Mạc Chăn. Hạ Duy, cô chép miệng, để ly rượu đã sớm uống hết ở trên tay lên bàn. Vậy em trở lại phòng ngủ đây. Có thể là do nằm trên ghế salon một lúc lâu chân bị ép lại nên lúc Hạ Duy đứng lên chân sau như nhũn ra, liền ngã ngồi trở lại ghế salon. Giang Chi Châu thuận thế đón được cô, hai người cùng ngã xuống ghế salon. Ôi, chân tê quá. Hạ Duy đấm đấm chân mình, không chú ý tới áo khoác ngoài của mình đã bị rơi xuống. Nhưng Giang Chi Châu lại để ý, cô mặc váy ngủ gồm hai bộ, bên trong là một bộ váy hai dây trong suốt chính là loại cổ rất rộng hở ngực hở lưng. Bên ngoài còn có áo khoác ngoài đan chéo, dùng một cái thắt lưng ở bên hông. Bình thường lúc ngủ Hạ Duy chỉ mặc váy hai dây, lúc rời giường sẽ mặc áo khoác lên. Giang Chi Châu vốn không biết là cô mặc váy hai dây bên trong, nhưng bây giờ sau khi áo khoác ngoài bị rơi ra, anh mới phát hiện Hạ Duy mặc bộ váy ngủ rất gợi cảm. Ánh mắt anh không hề rời khỏi ngực của cô. Ánh mắt nóng rực của anh rất nhanh đã khiến cho Hạ Duy cảnh giác. Cô định mặc áo khoác ngoài lên cực kỳ nhanh, nhưng Giang Chi Châu lại không muốn làm theo ý cô. Tay của anh không nhịn được đặt lên ngực của cô, người cũng cúi xuống hôn lên xương quai xanh. À, Hạ Duy hơi dãy dụa, tim đập bình bịch vô cùng rung động, anh thả em ra. Trả lời cô là hơi thở ngày càng nặng nề của Giang Chi Châu trong bóng tối. Áo khoác ngoài của cô đã hoàn toàn bị Giang Chi Châu cởi bỏ, váy cũng bị đẩy lên tận thắt lưng, theo động tác của Giang Chi Châu sát người cô càng ngày càng gấp gáp, lòng của cô cũng càng ngày càng sợ. Thật sự nước chảy thành sông với Giang Chi Châu sao? Cô vẫn là người tôn thờ chuyện không thể có chuyện lên giường trước hôn nhân đấy. Nhưng mà lời của siêu gầy bỗng hiện lại trong đầu cô, bọn họ đều người 30 tuổi rồi, trước hôn nhân chuyện xác nhận lại chuyện này có làm đối phương hài lòng hay không rất quan trọng, nếu không sau khi cưới không hài lòng thì làm sao bây giờ? Không không không, trước mắt dùng cái vật đang chạm vào mình kia để phán đoán thì hẳn là Giang tiên sinh không hề kém cỏi ở phương diện này. Lúc Giang Chi Châu tách chân Hạ Duy ra, cuối cùng Hạ Duy cũng không nhịn được hét to. Đợi một chút, Giang Chi Châu sừng sốt, động tác đột ngột dừng lại, ngay cả A Hoàng đang nằm yên tĩnh trong ổ cũng bị kinh động, sủa hai tiếng với Giang Chi Châu. Gâu gâu, Hạ Duy đẩy mạnh Giang Chi Châu ra, vội vàng nhặt quần áo của. Góc truyện audio.com, mình bị ném xuống đất chạy nhanh như gió trốn về phòng. Chỉ nghe thấy cách tương đương một tiếng đóng cửa, Giang Chi Châu đưa tay vào tóc của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau khi Hạ Duy trở về phòng, tim đập như là vừa thi chạy cự ly dài xong, cô không còn chút sức lực nào, đứng dựa vào cửa thở ra một hơi thật sâu. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi cảm giác còn khá tốt, cô cũng chìm vào cảm giác lúc Giang Chi Châu hôn môi vuốt ve mình, thế nhưng mà lúc anh thật sự muốn xông trận cô vẫn cảm thấy sợ. Giang Chi Châu là người bạn trai đầu tiên cô yêu lâu như thế này, cũng là người bạn trai đầu tiên phát triển đến bước này, rất may là cô không hề ghét chuyện gần gũi với anh, thế nhưng đến bước này. Thì cô vẫn sợ, cô cứ chạy trốn như thế, không biết bây giờ Giang Chi Châu thế nào. Vừa nghĩ tới đây, cô chợt nghe đến phòng tắm bên cạnh có tiếng mở cửa, một lúc sau tiếng nước chảy yếu ớt truyền đến tai cô. À, đàn ông cũng có thể tự mình giải quyết, cô cũng không cần quan tâm nữa. Ôi, hít thở sâu một lần nữa, Hạ Duy thả người xuống giường, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Sáng ngày thứ hai lúc hai người gặp mặt liền rất ăn ý, không hề nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua nữa. Hạ Duy cũng thay đồ ngủ thành một bộ có cả áo và quần, chắc sẽ không khiến cho Giang tiên sinh xúc động nữa đâu nhỉ. Giang Chi Châu nhìn thoáng qua áo ngủ trên người cô, không nói gì, đặt bữa sáng trên mặt bàn. Cảm ơn, Hạ Duy uống một hớp sữa bò, liếc mắt qua nhìn anh. Thật ra cô vẫn còn có hơi xấu hổ, đặc biệt là Giang Chi Châu còn để lại trên người cô một vài dấu vết, quần áo cơ bản không được che. Nhưng mà mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi, coi như. Không có chuyện gì đi, hôm nay có thể tối anh mới về, nếu em đói bụng thì tự mình nấu chút gì đó ăn nhé, buổi tối anh sẽ trở về nấu cơm. Giang Chi Châu nói, à, được, Giang Chi Châu không trở về nấu cơm thì cô cũng không muốn về nhà lắm, dù sao bây giờ trời cũng rất nóng nực, nhưng mà trong nhà còn có A Hoàng và A Quất, cô vẫn phải là trở về một chuyến. Sau khi đưa chó đi dạo, Giang Chi Châu đưa Hạ Duy đi làm, nhân viên trong cửa hàng cũng đã nhớ được xe của Giang Chi Châu rồi, lúc mới nhìn thấy mỗi ngày anh đều đưa đón Hạ Duy, các cô còn ồn ào mấy lần, hiện giờ thì nhìn thấy cũng không nói gì nữa. Ngược lại là nếu giữa trưa Giang Chi Châu không tới đón Hạ Duy, các cô lại cảm thấy lạ lùng. Trên đường về nhà, Hạ Duy nhìn thấy có chỗ bán dứa, liền mua một quả về nhà, buổi trưa định nấu món cơm quả dứa, vừa có cơm vừa có thức ăn, lại không cần xào thêm rau nữa. Cô thật quá thông minh, cô lên mạng tìm cách nấu món cơm quả dứa, đọc qua đơn giản các bước nấu một lần, rồi dán lên trên cửa tủ lạnh. Đậu nành, cà rốt, ngô, cà rốt, chân giò hun khói. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp của Giang Chi Châu rất đầy đủ, Hạ Duy đếm thì thấy cái gì cần dùng cũng có. Cô lấy dao bổ quả dứa ra, mặc tạp dề vào rồi bắt đầu làm việc. Giang Chi Châu vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn, anh có hơi ngạc nhiên, anh nghĩ rằng Hạ Duy lười như thế, chắc chắn sẽ gọi người giao đồ ăn, không ngờ cô lại tự mình nấu cơm trong phòng bếp. Anh đổi dép lê đi đến cửa phòng bếp đi nhìn thoáng qua, Hạ Duy đang chiên cơm. Nhìn thoáng qua bông hoa trên quả dứa, anh bèn hỏi. Em nấu cơm chiên dứa à? Đúng thế, Hạ Duy quay đầu cười cười với anh, trên đường trở về em trông thấy có bán dứa cảm thấy khá ngon nên. Góc chuyện audio.com, liền mua một quả, em sắp nấu xong rồi, anh ăn cơm chưa? Chưa, vậy thì tốt quá, em nấu vừa đúng cho hai người ăn. Giang Chi Châu cười đi đến, ôm lấy cô từ phía sau. Đây là em thả bồ câu xin lỗi anh chuyện tối qua hả? Hạ Duy, không phải, tại sao em phải xin lỗi anh chứ? Hạ Duy ngoài miệng cứng rắn, nhưng tai lại bắt đầu đỏ lên. Giang Chi Châu càng cố tình trêu cô, cằm khẽ để lên vai cô nhẹ nhàng hít hà. Mùi thơm thì khá ổn, không biết lúc ăn thì vị như thế nào. Nhất định là không thể so sánh được với tay nghề đầu bếp của anh. Hạ Duy bĩu môi, rốt cục cũng hiểu được tại sao trong nhà người nấu cơm lại là bố Giang Chi Châu rồi. Bởi vì có bố làm đầu bếp thì mẹ vốn không có ý định nấu cơm. Cũng không phải vì không biết chăm sóc. Anh đừng ôm em nữa, em còn chưa nấu cơm xong. Anh cứ muốn ôm em, Giang Chi Châu lại bắt đầu chơi xấu. Hạ Duy, thế nên cô cứ kéo theo chú chó lớn Giang Chi Châu, cuối cùng cũng nấu xong món cơm xào dứa. Giang Chi Châu cầm lấy thìa muốn nếm thử, bị Hạ Duy kéo lại. Để em nếm trước, cười đưa thìa cho Hạ Duy, Giang Chi Châu nói. Mời, Hạ Duy cảm thấy chính mình làm cơm quả dứa, bề ngoài thì có vẻ khá đẹp nên chắc hương vị cũng không đến nỗi nào đâu. Cô hơi lo lắng nếm một miếng cơm chính mình xào tinh tế thưởng thức. Vị như thế nào? Giang Chi Châu hỏi. Hạ Duy nói, à, không khó ăn, nhưng cũng không phải quá ngon. Giang Chi Châu cười một tiếng, lấy thìa trong tay cô cũng nếm một miếng. Tài nấu nướng của em tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều. Hạ Duy, vậy thì trong tưởng tượng của anh sẽ nát bét như thế nào chứ? Đúng rồi, không phải em muốn ăn dâu tây à, anh mua dâu tây về đấy. Cuối cùng Giang Chi Châu cũng buông Hạ Duy ra, đưa dâu tây vừa mua được vào phòng bếp. Hạ Duy nhìn xem từng quả dâu tây đáng yêu, tâm tình cũng bắt đầu tốt lên. Vậy anh mau rửa đi, em muốn ăn. Ừ, Giang Chi Châu để dâu tây vào bát lớn, còn cố ý để lại một phần. Hạ Duy khó hiểu nhìn anh, những quả này không rửa à? Em ăn hết được đấy. Giang Chi Châu dừng tay lại một lúc mới nói, những quả này là giữ lại làm dâu tây whisky. Hạ Duy, à, dâu tây whisky. Hóa ra Giang tiên sinh còn chưa hết hy vọng, chắc hẳn là mùi thơm ở phòng bếp hấp dẫn A Hoàng, nó cũng chạy tới phòng bếp muốn xin được một tít thức ăn. Giang Chi Châu bắt nó ra ngoài, lấy thức ăn của chó cho nó ăn. Mèo tương đương A Quất trông thấy A Hoàng có đồ ăn thì cũng tới cọ cọ để chứng minh sự tồn tại của mình. Giang Chi Châu nhìn dáng người mập mạp của nó liền bật cười nói. Mày còn muốn ăn sao? Mày không sợ béo chết à? A Quất, Hạ Duy bưng cơm quả dứa đi tới, nhìn một người một mèo trong phòng khách. Em đang nghĩ có phải thật ra A Quất không hề mập như thế. Dù sao bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, chúng ta cạo ngắn lông của nó một chút không chừng có thể gầy đi. Giang Chi Châu nghiêm túc tự hỏi, đúng là có thể cạo một ít lông. A Quất, loại cảm giác nguy hiểm quen thuộc này, rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra vậy? Đồ loài người ngu xuẩn, các ngươi lại muốn làm cái gì với trẫm? Giang Chi Châu ngồi xổm xuống, véo véo khuôn mặt béo mập của A Quất. Đợi ngày mai bớt thời gian đi cạo lông nhé. A Quất, không, cách chương.